Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Lạt Ma chuyển thế ba càng, tương tây đuổi thi tượng chạy chủ Triệu Đại Xuyên một đường theo chúng ta đi đến. Hắn cá tính đủ một cái người lãnh đạo có thể có được bình tĩnh cùng lý trí. Cho nên tuy rằng tu vi không bằng chúng ta những người này, nhưng là lại chưa từng có liên lụy tiến lên tốc độ. Cao nguyên thượng thân cao là rất cao, Triệu Đại Xuyên trước tiên ngay tại trên đường mua xong dược. Cũng cấp Dương rất nhiều chuẩn bị một phần, cho nên theo thân cao càng ngày càng cao, hai cái người thường cũng không có xuất hiện qua cố hết sức tình huống. Nhưng là hàng năm sinh hoạt tại Hải Dương Lam Tinh, đột nhiên đến thân cao cao như vậy địa phương, kia căn bản chính là thích ứng không được, nguyên bản sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng hắn luôn luôn đều là sinh hoạt tại thân cao lấy hạ rất sâu địa phương. Bỗng nhiên đi đến một cái cao thân cao địa phương, nhưng hắn thường xuyên hội cảm thấy hoảng sợ cùng lo sợ. Cần phải nắm ta cùng tinh toàn trong đó một người thù. Tài năng ổn định xuống cảm xúc, Triệu Đại Xuyên nhìn đến Dương rất điệu đi vào nước, phản ứng cũng thực chấn định cũng không có lập tức nhảy xuống cứu người. Mà là yên lặng quan sát trên mặt hồ tình thế, bọn họ đuổi thi tượng thôn trại bên cạnh, nhiều có giang hà, thủy tính bình thường cũng không kê monster Dương rất ngã xuống khẳng định không đến mức bị chết. Đuối, nhiều lắm ở bất ngờ không kịp phòng dưới sặc mấy ngụm nước. Trong nước mặt kia hai người, ngay từ đầu Dương rất bị đẩy trở tay không kịp, kinh thanh kêu cứu, nhưng là hắn khổ người thực tại không nhỏ. Vừa muốn trèo đèo lội suối làm đuổi thi hoạt động, kia thể lực có thể sánh bằng trong miếu mặt tăng nhân muốn tốt hơn nhiều. Hắn một cước liền đạp mở cầm lấy chính mình mắt cá chân tăng nhân. Tay chân cùng sử dụng ở trong nước tìm hai hạ, liền du lên đây, khả trong nước mặt kia tăng nhân thật giống như vài đốn chưa ăn cơm giống nhau. Nhỏ gầy thân mình bị Dương rất đá thượng một cước. Thân mình suy yếu ở trong nước dẫy dụa bất động, không hai hạ liền trầm để nhi, hiện tại là mùa đông khắc nghiệt tháng, này phụ cận đại khái có lẽ hạ hơn 10 độ, trong không khí mỗi hô hấp một hơi, đều như là hít vào một cây đao tử giống nhau khó chịu. Khả cố tình là Côn Luân phụ cận hồ nước sẽ không kết băng. Được xưng là không đông lạnh tuyền, Dương rất đi lên sau, hồng hộc thẳng duyễn khí thô. Trên người hồ nước lập tức ngay tại trên người hắn đông lạnh thượng một tầng băng bột phấn. Tóc của hắn cũng là trực tiếp kết thành nơi trạng, lãnh đều phải hôn mê rồi. Hắn ánh mắt tương đối tiểu, hiện tại bị băng bột phấn nhất đông lạnh lông mi, đều nhanh muốn nhìn không thấy. Nếu không là Triệu Đại Xuyên trong ba lô còn có một cái thảm, cho hắn trước bao thượng, sau đó lại đem tùy thân mang liệt rượu cấp Dương rất rót hết mấy khẩu. Dương rất cho dù không đi Diêm Vương ra nơi đó báo danh. Xác định vững chắc cũng là muốn bệnh nặng một hồi. Theo nước đá bên trong bò ra đến Dương rất tài đánh cái cơ trí. Một lần nữa sống lại giống nhau. Xem mặt nước biến hóa. Ta thấy đến trong nước mặt cái kia kéo Dương rất xuống nước Lạt Ma chậm chạp không có nổi lên. Trong lòng sao nổi lên chống đại. Ta khẳng định là sẽ không xem nơi này ra mạng người thấy chết không cứu. Vừa định nhảy xuống cứu người, đã bị tinh toàn ôm bả vai không nhường động. Tinh toàn vỗ vỗ Lam Tinh bả vai, cũng không nói cái gì dư thừa trong lời nói. Lam Tinh giống như minh bạch dường như chính mình liền cấp nhảy xuống. Nhìn đến Lam Tinh rơi xuống nước, tinh toàn tài cúi người ở ta bên tai nói nhỏ nói. Đáy hồ giống như có cái gì. Giống như cùng giao nhân tộc có liên quan, nhưng đối chúng ta những người này cũng không rất thân cận. Nhưng Kim Ô hậu nhân đi cứu người, không dễ dàng bị kia này nọ cuốn lấy ân ta gật đầu một cái. Trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, trong lòng lại các loại kinh ngạc, nơi này đã là đến tàng. Hồ nước chỗ sâu cư nhiên sẽ có cùng giao nhân có liên quan này nọ. Chẳng lẽ trên cái này thế giới còn tồn tại nước ngọt giao người sao? Liền thấy trong nước mặt Lam Tinh thân mình ở trong nước liền giống như là một cái nhanh nhẹn người. Cá bình thường, lợi dụng thân mình phập phồng ở trong nước lặn xuống đi trước. Tam hai hạ đã đem trong nước mặt đá nịch thủy Lạt Ma cứu đi lên. Trung niên Lạt Ma cứu đi lên, cũng cùng Dương rất giống nhau. Trên người thủy lập tức liền kết thành một tầng đóng băng. Người nọ trong cơ thể nhiệt lượng cấp tốc tiêu hao, hơi thở đã trở nên thực mỏng manh. Hiện tại nhân đều đông lạnh thành kem que, thảm cùng liệt rượu loại này phổ thông sưởi ấm dùng, đã không phải sử dụng đến. Này nếu không cần Ngọc Thiền cứu hắn, hắn cần phải thật sự đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Trung niên Lạt Ma ở trong này địa vị giống như không thấp, hoặc là nói tiếng vọng rất cao. Hắn bị cứu đi lên sau, rất nhiều tín đồ cùng khác tăng nhân đều đi lại vây quanh hắn ngồi chồm hỗn cầu phúc. Cũng có rất nhiều ở sướng đọc nhấn rõ từng chữ cổ quái thơ cùng kinh văn. Tuy rằng là cái loại này nghe không hiểu phát âm, lại không hiểu có một loại thánh khiết, không thể làm bẩn cảm giác. Có Lưu Vân Tiên Quân tuy rằng không có khống chế được Triệu Đại Xuyên thân thể, nhưng là ý thức là thanh tình, ta không có cách nào khác ở trước mặt hắn vận dụng Ngọc Thiền. Nếu không liền bại lộ, cứu cứu hắn đi. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh toàn không có do dự, đơn giản điểm một đầu, xoài bước bước đi đến Lạt Ma bên người, thân thủ liền nắm chặt Lạt Ma cổ tay, lòng bàn tay giữa trắng noãn Ngọc Thiền ngay tại trước mắt bao người sáng xuất ra. Trong lòng ta bỗng nhiên hiểu được, tinh toàn là vì đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, cho nên mới hội bất đắc dĩ sử dụng Ngọc Thiền cứu người. Hắn trước kia là từ đến không thích ở người thường trước mặt hiền sơn sương sớm. Hoặc là nói tu luyện giả ở người thường trước mặt, cực nhỏ hội khoe khoang thực lực của chính mình. Tinh toàn lòng bàn tay xoay tròn Ngọc Thiền mang theo thản nhiên kim quang. Thật giống như là thiên đường thánh vật bình thường làm sạch. Tại đây chút tín đồ trong mắt thật giống như Lạt Ma chuyển thế bình thường thần kỳ. Ở bên hồ thượng khiến cho không nhỏ xôn xao. Nơi này cũng không ở du lịch khu phạm vi, bình thường người ở cùng rất ít, chính là bên hồ sẽ có thành kính hành hương nhân, những người này bình thường đều là người địa phương, không có người bên ngoài xuất hiện, cơ hồ sở hữu bên hồ nhân đều đi lại, đối với tinh toàn dập đầu không chỉ, miệng nói làm người ta nghe không rõ tàng ngữ, kia khỏa đầu thanh âm là thực vang, nghe nhân có chút hết hồn, trên đường liền có không ít người. Rõ rõ ràng liền dập đầu đụng ngất đi thôi. Lạt Ma bị Ngọc Thiền cứu tỉnh. Tinh toàn đứng dậy, liền hơn phân nửa phân lưu liên đều không có. Mang theo ta trực tiếp rời đi. Phía sau Dương rất vừa mới khôi phục lại. Cùng Triệu Đại Xuyên lẫn nhau chiếu ứng. Miễn cưỡng có thể theo kịp. Trình Á sảnh hoa, chúng ta khoảng cách mục đích còn có chút khoảng cách. Cho nên đi được tương đối nhanh. Mục đích Tuyết Phong Đỉnh. Nghe nói là có cổ thần miếu tồn tại, bất quá lại không thể trèo lên đi, phải theo sơn phía dưới tìm được lộ khẩu, theo sơn phúc trong vòng đi vào. Nếu không, dựa theo Lưu Vân Tiên Quân trong lời nói, sẽ tìm không thấy vị trí, kia một chỗ ở tàng giữa là tương đối quỷ dị tồn tại. Chung quanh đều là không người khu, bị ba tòa tương liên tuyết phong vây quanh ở bên trong. Vùng núi có một chỗ hiểm yếu khe sâu, tên gọi làm táng cốt câu, giống như nói là một mảnh bạch cốt luy luy địa phương. Nơi đó thường xuyên sẽ có động vật ở nơi đó tự sát. Bất quá này đó đều là truyền thuyết, cũng làm không phải thật, mặc dù là động vật, cũng không ai hội vô duyên vô cớ nhảy xuống vực tự sát. Chúng ta vừa đi ra ngoài không rất xa. Liền nghe thấy phía sau mặt có người dùng đông cứng Hán ngữ hô nói. Đợi chút, quay đầu đi. Dĩ nhiên là kia cái trung niên Lạt Ma. Hắn thân mình nhỏ gầy, tiến vào xích hồng sắc tăng bào giữa. Thật giống như là mặc bao tải giống nhau. Đầu gối địa phương phá hai cái mài mòn xuất ra đại động. Bên trong thịt đã nổi lên màu đen cái kén. Hình như là quanh năm quỳ lạy sở lưu lại. Hắn phỏng chừng cũng là hàng năm ở bên hồ quỳ lạy. Đói bụng liền ăn chút tín đồ bố thí. Thật lâu không có chạy xa như vậy lộ. Không chạy vài bước đường liền mệt thở hổn hển. Ngươi cùng qua tới làm gì? Chúng ta tuy rằng muốn vào sơn. Khả tới nơi này mục đích. Cũng không có ác ý. Triệu Đại Xuyên đỡ Dương Dật đi ở mặt sau cùng, xem kia Lạt Ma đuổi theo, đã là theo bên hông kéo xuống âm linh, ta, biết các ngươi không có ác ý, ta là đến cho các ngươi làm hướng đạo, các ngươi trung gian có hai vị là Lạt Ma chuyển thế. Ta có thể các ngươi vào núi, tiến vào thánh khiết lãnh địa, này một cái thành kính không thể lại thành kính Lạt Ma. Xem chúng ta thời điểm cư nhiên ngôn chi chuẩn xác nói chúng ta giữa có hai vị Lạt Ma. OCV by Love Dayo, hết chương.